Em là người của tôi. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ chúng ta về hay sao ạ? Ừ, chiều nay 3 giờ cô có cuộc họp qua mạng với tổ chức. Ừ, còn gì nữa không? Không ạ. Lisa cất máy tính bảng vào trong túi đồng thời xoay mặt lại trước. Vụ vận chuyển hàng đợt này nhất thiết không được để bọn cảnh sát đánh hơi được, nếu không sẽ phiền phức to. Tôi đã cho người chuẩn bị sẵn sàng nhận hàng và thu xếp vận chuyển về kho, anh cứ yên tâm. Tôi biết em không bao giờ khiến tôi thất vọng. Ngao Hải, cậu xử lý vụ Hải Nam thế nào rồi? Xin lỗi, lão đại đã bị người của sói già mua trước. Mai uống tách cà phê nóng rồi tiếp tục. Annie, em đang ở nước A vậy, nhân tiện ghé chỗ Ngô Đồng lấy hàng hộ anh đi. Đợi mọi người trình bày và đưa ra chỉ thị, Mai cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Cốc cốc, Nghi Nghi ra ăn cơm đi con. Vú đợi con một lát, con ra liền đây. Hân Nghi cất máy tính rồi đi xuống cùng Romer, dùng cơm xong thì đi dạo ngoài vườn cùng ông tán dốc vài câu. Đợi hàng đến, cô thu xếp xong xuôi đi lấy hàng cho Mai rồi cũng về lại nước C, mất tổng cộng 4 ngày. Chào mừng chị xinh đẹp. Đình Đình cầm tấm biển có hàng chữ chị xinh đẹp của Đình Đình. Con bé thấy cô đi ra là liền chạy đến ôm chầm lấy. Về nhà thôi. Về đến nhà, Đình Đình cứ bám lấy cô kể chuyện ba ba đã đi về rất khuya, còn thường xuyên uống rượu đến tận khuya mới về, mãi một hồi Hân Nghi mới khó khăn dỗ con bé ngủ được. Cô cũng trở về phòng thì thấy Khải Vệ đang ngồi đọc sách ở ban công. Hân Nghi bước đến vài bước thì lại thấy Gia Mỹ đang mang trà cho anh nên về phòng mình. Hân Nghi đang choàng khăn tắm bước ra thì bị Khải Vệ làm giật mình muốn thoát cả tim. Anh có chuyện gì thế? Làm tôi giật thoát cả tim. Khải Vệ cầm ly trà đưa cho Hân Nghi. Giọng châm chọc, làm gì mờ ám hay sao phải giật mình? Hân Nghi không nhận nhưng anh vẫn đưa tới đặt vào tay cô. Uống cho dễ ngủ. Nói xong anh cũng trở lại phòng bình thường, nếu không phải vì nhu cầu sinh lý cả hai bên họ không nói với nhau được mấy câu nhưng cô và anh đều nhận ra. Quan hệ họ đang có gì đó không bình thường. Sau chuyến cô đi nước A đợt này, Khải Vệ ít khi về nhà, còn cô thì do lượng công việc ngày càng nhiều nên hầu như chuyển đến công ty ở 24. Hôm nay cuối tháng, Hân Nghi được một bữa thảnh thơi cùng Đình Đình tản bộ ở công viên vài vòng thì lại đến khu mua sắm mua vài thứ linh tinh rồi đi ăn kem chổ con bé thích. Ông chủ đem một phần kem dâu con bé thích và một ly sô-cô-la nóng thì nhìn khá quen mặt nên hỏi chuyện. Ây, cô bé có phải em hay cùng ba ba đến đây không lâu rồi anh chưa thấy đấy? Vâng ạ, hi hi. Con bé cười híp mắt ngoan ngoãn đáp trả. Ông chủ trẻ liếc mắt sang Hân Nghi, cô gật đầu chào. Đây là, Đình Đình khoát tay Hân Nghi cười làm nũng dựa đầu vào người cô. Đây là mami em, có phải xinh lắm phải không? Hi hi, Hân Nghi và ông chủ trẻ cũng bị con bé chọc cười, anh ta cũng hùa theo phối hợp. Ha ha, đúng rất xinh, quả không hổ danh mẹ nào con nấy thiên thần. Thôi hai người dùng ngon miệng, tôi xin phép vào trong. Vâng, anh cứ làm việc của mình. Từ đầu tới giờ Hân Nghi mới lên tiếng nhưng tiếng nói ngọt ngào trong trẻo nghe thật bắt tay và thu hút, khiến anh chàng chủ quán bị lựng khựng vài bước. Anh ta quay lại nở một nụ cười từ tốn vừa đủ rồi cũng quay mặt lại đi tiếp. Khi đến quầy thanh toán, theo thói quen anh ta hỏi Đình Đình có mua đem về không, vì mỗi lần đi đến đây con bé đều mua một vài phần mang về nói cho bản thân và một người con bé quý. Lấy em thêm một ly matcha 90 và một espresso. Anh chủ quán nhìn con bé cười và nói, ok, đợi một lát nhé. Ông chủ chào tạm biệt và đưa cà phê cho Đình Đình. Con bé còn hôn tạm biệt anh ta và cùng Hân Nghi trở về. Ây, Đình Đình hôm nay đi chơi có vui không? Vui lắm ạ, Đình Đình có mua espresso mami thích nè. Hi hi, còn đây là của ba ba, matcha 90. Khải Vệ rời mắt khỏi tập tài liệu, ngước mặt lên nhìn Đình Đình, anh lấy tay xoa đầu con bé. Cảm ơn con gái. Khải Vệ nhìn sang Hân Nghi chớp mắt nhẹ một cái. Cô mỉm cười đáp trả không nói gì, chỉ trực nhớ ra lời của anh chủ quán lúc nãy thì ra người đó là Gia Mỹ. Có lẽ Gia Mỹ là một người rất quan trọng với con bé nên cô không thể tổn thương người con bé xem trọng được. Cô không muốn khiến một đứa trẻ phải thất vọng nhưng còn tổ chức cô cũng không thể phụ lòng tổ chức. cách chương.